Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 80, ngày đầu phòng bán vé. 1/6 cầu đặt mua. Có chút không thể lý giải. Làm sao cho Chu Tiên đánh kém Bình Chính là mình fan rồi. Vị tiểu cô nương này, người chủ trì muốn đánh gãy nàng nêu câu hỏi. Ngoặc kép, đừng, ta vẫn rất tò mò fan logic. Đầu tiên, Trung Quốc điện ảnh chỉ số thị trường đỉnh cao nhất có thể đạt đến tiếp cận 1.5 tỷ. Là 1.5 tỷ chứ? Bành bành lắc lắc đầu đầu. 1.450 triệu. Vậy cho dù 1.4 tỷ. Thẩm Minh nói tiếp, chỉ số thị trường đặt tại này. Điện ảnh đơn mảnh, đơn ngày phòng bán vé cao nhất là 550 triệu. Nói cách khác, còn có 900 triệu trái phải mâm không? Vì sao các ngươi không nhìn chằm chằm mặt khác 900 triệu mâm không? Trái lại nhìn chằm chằm một bộ phim. Còn có, ngươi dựa vào cái gì kết luận đánh kém Bình liền là fan của ta? Bọn họ liền không thể căn cứ vào trailer đưa ra hợp lý cho điểm sao? Ta thật không hiểu, vì sao các ngươi liền như thế chắc chắc? Fan vòng thật chính là một cái biên giới vòng tròn mà thôi. Các ngươi có thể hay không hơi hơi lý trí một điểm. Thế giới này là rất lớn. Nói như thế, trên Weibo tháng sinh động lượng người sử dụng chỉ có không tới 100 triệu. Thế nhưng, Na Cha, xem phim đợt người vượt qua 110 triệu. Weibo không phải thế giới. Hiện thực mới là, xem phim đại đa số đều là phổ thông khán giả. Bọn họ không fan bất luận cái gì minh tinh. Tiểu cô nương kia tức giận ngồi xuống. Căn bản không có nghe Thẩm Minh nói cái gì. Logic vòng khép kín không phải fan tức đen. Được rồi, có còn hay không muốn hỏi vấn đề? Một cái nam sinh đứng lên. Thẩm Minh, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi vỗ, hậu kỳ, có thể hay không lo lắng cho mình ở Hollywood địa vị? Ngoặc kép, ta ở Hollywood chính là diễn viên a, không địa vị gì. Người tháng trước ở trên Twitter nói chống đỡ Trung Quốc cảnh sát. Sau đó một đống người nói muốn chống lại. Jumanji, còn có, Joker, hiện tại lại vỗ, hậu kỳ, chấm ngoặc kép. Người cả nghĩ quá rồi. Ta là người Trung Quốc, đương nhiên muốn đứng tại Trung Quốc lập trường. Đến mức hậu kỳ, trong này tất cả mọi thứ đều là sự thực. Đa số là từ chú Pháp Đại sứ quán bắt được. Chúng ta không có bất luận cái gì khuếch đại. Đến mức ngươi nói chống lại, có lẽ có đi, bất quá ảnh hưởng không lớn. Thẩm Minh cười cợt, hỏi ngược một câu, nếu như hiện tại ra cái tin tức, nói Ấn Độ bang Jammu và Kashmir ở nháo bạo động. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu người Trung Quốc sẽ quan tâm chuyện này? Lại tỉ như, có người nói cho ngươi, Amir Khan chống đỡ cái này cái gì bang bạo động rồi. Ngươi sẽ có ý kiến gì? Chống lại hắn, vẫn là nói, ăn thua gì đến ta? Thật, đừng đem mình nhìn ra quá cao. Phương Nam sự tình ở thế giới phương Tây xem ra, chính là người Trung Quốc tự mình đánh mình. Bọn họ ý nghĩ chính là đám này khỉ da vàng chính mình đánh lên rồi. Móc lửng, có lẽ sẽ có người chống lại, nhưng cũng chỉ là số ít. Ngoặc kép, Nga đánh rót ra mọi người vẫn mắng mau gấu sâu thấu rồi. Kết quả nhân gia nữ bộ trưởng Bộ Ngoại giao vừa ra tới. Đều biểu thị nhan trị tức chính nghĩa. Không có phát sinh ở trên người mình. Không ai đặc biệt quan tâm. Xe thương vụ bên trong, Thẩm Minh một nhóm người đi tới sân bay, chuẩn bị đến kế tiếp kho vé thành thị Thượng Hải. Minh Tử ở cùng Trần Húc tính toán ngày hôm nay phòng bán vé. Hết hạn đến 10 giờ tối, ngày đầu phòng bán vé 190 triệu, phòng trừng có thể đến 200 triệu. Cái thành tích này phù hợp Thẩm Minh dự liệu, rốt cuộc ngày hôm nay là ngày làm việc. Hơn nữa Thẩm Minh lần đầu đạo diễn, đại đa số người qua đường vẫn là nắm thái độ hoài nghi. Ngày mai lẽ ra có thể có 300 triệu, Đa Bằng cho điểm 8, 1 phân, Miêu Nhãn, Đào Phiếu Phiếu đều là 9, 6 phân. Được, các người nhìn chằm chằm, ta phát một cái Weibo, Thẩm Minh biên tập Weibo, cảm ơn mọi người chống đỡ. Lần đầu đạo diễn có thể có thành tích như vậy, cảm giác vô cùng tốt. Mọi người có đặc biệt gì cảm thấy hứng thú, có thể phân phát tension giải trí. Ngày mai tension có cái siêu tầm, ngồi ở Thẩm Minh bên cạnh Trình Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Người đừng với bọn hắn nói cái gì logic, vô dụng, ngoặc kép, cái gì, nàng nói fan, ngoặc kép, nha, người là nói vừa nãy người nêu câu hỏi a, ta biết không có tác dụng gì, ta trước đây quan tâm quá, đương nhiên, Minh Tử chỉ là sơ cấp nhập môn, hắn hiểu rõ cũng chỉ là song tiêu, nói cách khác hát nhép, chính mình thần tượng chính là... Công ty quá sủng ái rồi, sở dĩ không thể không hát nhép, nghệ nhân không nhân quyền, công ty không cho thật hát, người khác hát nhép, đi ngang qua, thần tượng mất cách, nghiệp vụ năng lực kém, không tôn trọng khán giả. Chính mình fan cũng như vậy, không chịu nổi người khác nói Thẩm Minh không được, ai cũng không được. Chỉ có điều Thẩm Minh không quá nóng lòng làm số liệu hắn hiện tại đại sứ hình tượng đều là nhất. Vượt hắn, có làm hay không số liệu đều giống nhau. Nhưng vẫn như cũ có một nhúm nhỏ fan chăm chỉ không ngừng giúp hắn làm số liệu. Sở dĩ, hắn siêu xếp hạng vẫn rất cao. Ổn định ở trước 10 vị trí. Thẩm Minh gặp qua ác liệt nhất fan logic. Chính là không phải fan tức đen. Còn có... Fan rất vô tri, nói cách khác năm ngoái Kim Anh Tiết, bởi vì một số chuyện, Tử Quang các bị cho rằng là Dương Tử cỡ nhỏ, người với bọn hắn giải thích không thông, nhân gia có chính mình một bộ logic, nàng liền thật cảm thấy toàn thế giới chỉ có nàng gìn giữ chính mình thần tượng. Tất cả những người khác đều là lòng mang ý đồ xấu. Trình Tiêu có chút không hiểu, vậy ngươi còn nói với nàng? Ngoặc kép, ta cũng không thể nói. Cô nương, nhanh chóng về nhà làm bài tập. Kia cũng quá đáng rồi. Nói đến bài tập, Thẩm Minh chợt nhớ tới một chuyện. Ngươi nói fan của ta sẽ có hay không có học sinh? Trần Húc ngẩng đầu. Ngoặc kép, khẳng định có a. Được, lão Trần, để phòng làm việc mua 200 bộ. 5 năm mô phỏng 3 năm thi đại học. Sau đó tùy cơ phân phát học sinh của ta fan. Trình Tiêu thăm thẳm mở miệng. Bọn họ sẽ mắng chết ngươi. Ta trước đây lúc đi học, trừ bỏ lên mạng, thích nhất soạt đề rồi. Bọn họ sẽ cảm tạ ta. Trình Tiêu cười cợt. Được, ta cũng rót thêm. Mua 100 bộ. Bành đuổi kịp. Ta cũng tới. Tống gia còn có Vạn Thiến cũng cùng trên. Đêm đó 11 giờ. Thẩm Minh phòng làm việc, Trình Tiêu phòng làm việc, Bành Dục sướng, Tống gia, Vạn Thiến bao quát đồng lệ á phòng làm việc đồng thời phát một cái Weibo. Cảm tạ mọi người chống đỡ. Hậu kỳ, chuyển đi điều này Weibo. Tùy ý lấy ra 200 vị, tặng quà, PS, tốt nhất là học sinh cấp 3. Lập tức có fan thảo luận, sẽ không phải muốn đưa Tứ Đại Thiên Vương đi. Tứ Đại Thiên Vương, Nhậm Chí Hồng, Vương Hậu Hùng, Vinh Đức Cơ, Tiết Kim Tinh, Khúc Nhất Tuyến, chấm ngoặc kép, có thể, lấy Thẩm Minh niệu tính, thật có thể, các người ai đến xem, hậu kỳ, rồi, ngoặc kép, rất có thể, ta cảm thấy Thẩm Minh rất am hiểu loại này lớn lao tự sự. Xác thực. Hắn không phải nói nghĩ đập chiến tranh Triều Tiên mà. Biểu thị chờ mong, chấm ngoặc kép, hậu kỳ, ngày đầu phòng bán vé 210 triệu, thêm vào điểm ánh 110 triệu, tính gộp 320 triệu. Điện ảnh này thành phẩm bao nhiêu? Vẫn quan tâm đề tài từ nhị cáp hồi phục một câu. Thêm vào tuyên phát gần như 80 triệu, ngược lại đã kiếm tiền rồi. Nghe nói quảng cáo chồng vào liền có 60 triệu. Ngày mai trung thu, chuẩn bị mang toàn gia cùng đi nhìn. Hậu kỳ, ngoặc kép, có thể, điện ảnh rất đẹp. Từ Nhị Cáp chào hàng một làn sóng, sau đó chuẩn bị tắt điện thoại di động. Lại sau đó, đến rồi một đám người, điên cuồng chào hàng, Chu Tiên, cùng một màu, điện ảnh, Chu Tiên, ngày 13 tháng 9 Trung Thu hiến ánh. Đây không tính là cái gì, then chốt bọn họ đem ảnh chân dung đều đổi thành Ngô Kinh Hoàng Bột, thậm chí còn có Thẩm Minh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.